Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 98. Sau vài phút, một bác sĩ mặc áo khoác trắng bước vào phòng bệnh, sau lưng còn có rất nhiều y tá đi theo. Tôi bị họ xoay tới xoay lui một hồi, xem trọng mắt, rồi lại đặt ống nghe để nghe nhịp tim. Thậm chí họ còn đẩy tới rất nhiều dụng cụ làm kiểm tra đủ kiểu cho tôi. Từ Thị Vũ đứng chờ ngay bên cạnh, tôi cảm thấy cô ấy còn lo lắng hơn cả tôi. Tôi bị họ hành hạ khoảng chừng nửa tiếng, rồi những người khác mới lần lượt rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại một mình bác sĩ phụ trách. Ông ta tháo ống nghe xuống, cau mày nhìn tôi. Bây giờ tôi mới thấy hơi không yên tâm, tình trạng sức khỏe của tôi tệ lắm sao? Đang định hỏi thăm thì ông ta đã nói trước. 23 tuổi hả? Tôi gật đầu. Ông ta càng cau chặt mày hơn, trầm giọng nói: thể chất rất kém. Cậu mà nói cậu 34-35 tuổi, tôi cũng chẳng thấy nghi ngờ gì. Thói quen sinh hoạt của cậu có vấn đề rất nghiêm trọng đấy. Là một người trẻ đang yên đang lành, lại đi thức khuya trong thời gian dài, bây giờ giấc ngủ không có chất lượng. Theo như hồ sơ bệnh án mà tôi đã xem thì trong vòng chưa tới nửa năm mà tay cậu đã gãy xương tận 2 lần. Vị bác sĩ phụ trách này không phải là người điều trị cho cánh tay bị gãy của tôi lúc trước, nhưng ông ta lại làm tôi thấy nghẹt thở. Lần đó khi dẫn dụ con trâu sắt đó lao vào trong nước, kéo vỡ miệng cống mạch nước ngầm, tôi đã bảo vệ cho cô Nhược Lâm nên bị gãy xương. Sau đó cũng vì một loạt những chuyện khác nên chỉ trong thời gian ngắn tay tôi lại bị thương lần thứ hai. Lúc đó bác sĩ cũng đã nói với tôi một lần rồi. Đối với tôi mà nói thì đó cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì. Phút chốc tôi không mở miệng ra trả lời lại được. Bác sĩ phụ trách lắc đầu. Ông ta thở dài nói: ai, tuổi trẻ đúng thật là vốn liếng. Nhưng cơ thể này không chịu nổi sự hành hạ kéo dài không hồi kết như vậy nữa đâu. Các chức năng của cơ thể cậu rất kém, trừ mặt cứ nằm viện một thời gian đi. Muốn hồi phục thì phải dưỡng bệnh trong thời gian dài đấy. Nhưng dù có là vậy thì cậu cũng không thể nào hồi phục lại hoàn toàn được. Có một vài vết thương không thay đổi từ xấu thành tốt được, chỉ có thể đảm bảo là sau này không xảy ra vấn đề gì. Nói xong, ông ta cũng không nói thêm gì khác nữa. Ông ta ngoắc Từ Thi Vũ, rõ ràng là bảo Từ Thi Vũ đi theo ông ta ra ngoài. Mấy phút sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi. Tôi lục lọi lấy ra chiếc điện thoại từ trên đầu giường. Tôi mở máy ảnh ra, dùng camera trước như soi gương. Mặt của tôi đúng là trông rất hốc hác, khóe mặt hơi có vài vết chân chim, tóc trên thái dương xen kẽ rất nhiều sợi bạc. Mặc dù chỉ là tổn thọ 10 năm thôi, nhưng nhìn cũng giống già đi khoảng 10 tuổi. Còn cơ thể tôi thì đúng là rất tồi tệ, thậm chí còn không bằng một người trung niên ngoài 30 tuổi. Cái này không chỉ là tổn thọ thôi đâu, trong lòng tôi biết rất rõ, chuyện này không thể tránh khỏi có mối liên quan đến việc tôi liên tục sử dụng sát thuật. Lần trước diệt tên ngốc nhà họ Vương, sát thuật cũng gây hại cho cơ thể. Nhưng lúc đó nhị ngũ tinh khí của tôi dồi dào, dư thừa tuổi thọ, không có cảm giác gì hết. Cùng vào lúc đó, tôi chỉ dùng sát thuật có một lần, diệt đi một huyết sát là tên nhà họ Vương mà thôi. Lần này là sử dụng tận 3 lần, chia ra 2 cái xác Thi Vũ và cộng thêm huyết sát hóa thành thi của tiểu niếp nữa. Dưới tình trạng cơ thể của tôi mỗi lúc một bết bát, dùng sát thuật 3 lần để diệt trừ đi cái xác mạnh hơn, có thể tưởng tượng được mức độ hao tổn. Nhưng hiện tại tôi không biết được thứ hao tổn ngoài tuổi thọ ra thì rốt cuộc là còn cái gì nữa. Dựa trên miêu tả trong âm sinh cửu thuật, sử dụng sát thuật để cắt đứt 2 cái mạng của mẫu tử sát thì sẽ bị trời phạt. Lần đầu tiên là tên nhà họ Vương chỉ là huyết sát bình thường thôi. Tiểu niếp lần này xem như mẫu sát, có khi nào tôi sẽ gặp quả báo không? Sau dòng suy nghĩ, tôi cũng không thấy hối hận. Tiểu niếp đáng thương, số con bé khổ, con bé đã báo thù được rồi. Nhưng trên tay lại còn có một mạng người sống khác, bây giờ lại trở thành công cụ để Lý Đức Hiền lợi dụng, Tôi mà nhân từ nương tay thì con bé sẽ chỉ hại thêm nhiều người hơn thôi. Lại lần nữa, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Tử Thi Vô quay về phòng. Cô ta còn cầm theo rổ trái cây. Sau khi ngồi xuống bên cạnh thì bắt đầu gọt lê. Bác sĩ đã nói gì vậy? Tôi lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng. Tử Thi Vô hơi khựng lại. Cô ta không trả lời tôi ngay, mà là gọt xong quả lê, sau đó đưa tới bên tay tôi, rồi mới khẽ nói. Cũng không khác những gì ông ta nói với anh, nhưng cách ông ta nói với tôi thì cứng rắn hơn một chút. Nhất định phải nói anh nghỉ ngơi một thời gian, nếu không có thể sẽ bị đột quỵ đấy. Tôi biết nguyên nhân khiến tình trạng cơ thể anh thành thế này. 7 năm dương thọ đã lên trên người ai đều chẳng dễ chịu. Cùng mày tôi nghe chú Trần với chú Văn Tam có nói qua, âm tiên sinh đi lấy cái thi đan gì đó có thể giúp anh bù mạng lại. Chỉ có điều cái kiểu phương pháp hành sự liều mạng này của anh, chịu thiệt cũng chỉ có cơ thể của mình thôi. Anh không được làm thế này nữa. Bên cục chúng tôi đích thực từng gặp mấy vụ án, ban đầu tưởng là bị giết, trên thực tế thì là đột tử đấy. Từ Thi Vũ nói liên miên. Sau khi cô ta nói xong thì mới giục tôi mau ăn lê đi. Tôi cố hết sức mình để thở đều, cũng cố hết sức để không suy nghĩ lung tung nhiều. Đối với tôi mà nói, sau khoảng thời gian này tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Trên cơ bản là không có được một ngày nào là nhẹ nhõm. Tôi định nghỉ ngơi, nhưng mà nghỉ rồi thì sao? Bất kỳ một chuyện gì cũng được con dao đang kề trên cổ. Vô gì lần này từ quần thể núi Nam Sơn trở về, tôi lập tức muốn ăn một cái tết tử tế với bà nội, cùng bàn bạc với âm tiên sinh nghỉ ngơi một thời gian, rồi theo ông ta tới núi Kế Nương. Kết quả vụ này của Lý Đức Hiền đánh cho tôi trở tay không kịp. Bây giờ trừ khử xong Lý Đức Hiền, đúng là coi như thở phào được một nửa. Nhờ cơ thể tôi cũng suy sụp mất quá nửa. Hít sâu một hơi tôi mới nói, đợi âm tiên sinh quay về tôi sẽ bàn bạc với ông ta. Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không đi đâu hết. Thì đàn bổ đắp nhị ngũ tinh khí như thế nào tôi cũng không rõ. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn sang Tử Thi Vũ nói. Tử Thi Vũ vốn lại đang gọt táo, cô ta mím môi ngừng một chút khẽ nói, ta vừa nãy dính bẩn rồi, tôi đem đi rửa lại chút. Nói rồi Tử Thi Vũ vội vàng vào nhà vệ sinh của phòng bệnh. Tôi ngẩn ra một lúc, trái cây gọt vỏ mà còn bẩn được hả? Tôi thấy cũng chẳng có gì bẩn mà. Quả mấy phút sau, Tử Thi Vũ đi ra. Cô ta dường như có tinh thần hơn ban nãy một chút, thậm chí có cảm giác mặt mày rạng rỡ. Quả táo đã được gọt sạch sẽ, chẳng còn thấy một chút vỏ nào. Giọng của cô ta trở nên hoạt bát vui tai y như trước. Cơ thể của chú Trần chẳng có vấn đề gì, chú Văn Tam cũng hồi phục hòm hòm rồi, chỉ còn lại một mình anh cần điều dưỡng thời gian dài thôi. Đúng rồi, dì Hà Thanh đi, công tử thôn Liễu Hà tới rồi, đợi chút nữa dì ấy cũng mang canh hầm tới cho anh. Bên trên duyệt nghỉ phép cho tôi rồi, tôi sẽ ở đây chăm sóc anh. Từ Thi Vũ nghiêm túc nói hết xong, rồi cô ta đột nhiên cúi đầu xuống. Lúc ngẩng đầu lên, cô ta lại chằm chằm nhìn tôi, thần sắc càng thêm kiên định. Hơn nữa còn nhấn từng chữ một nói, tôi phải thấy cơ thể anh hồi phục mới để anh đi. Còn nữa, anh chẳng bận rộn à? Lần này phải thực hiện lời hứa của anh đi. Điện thoại dùng lâu thế rồi mà thứ anh định tặng tôi vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu. Anh chắc sẽ không lừa người khác, đặc biệt là phụ nữ, đúng không? Ánh mắt của Tử Thi Vũ quá thẳng, lời nói của cô ấy cũng quá thẳng thắn, khiến tôi lùi không được mà tránh cũng không xong. Kỳ thực trên đường từ quần thể núi Nam Sơn quay về, tôi cũng đã suy nghĩ về việc này rồi. Lúc đó hỏi Lưu Văn Tam với Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam có ý muốn nói kỹ với tôi một chút về bí quyết tặng quà cho con gái. Còn bên Trần Hạt Tử thì Lao lại cảm thấy cứ tặng những thứ cần thiết thôi, ví dụ như bói cho cô ta một quẻ. Lúc đó hai người họ còn bắt đầu tranh chấp với nhau. Quay về xong thì hết chuyện này tới chuyện kia nối đuôi nhau kéo tới, tôi không có cơ hội chủ động nhắc tới. Bây giờ Tử Thi Vũ lại mở miệng, tôi cũng chẳng có lý gì mà tranh né chuyện này. Suy nghĩ một lát, tôi thử trả lời, tôi còn nói chuyện với chú Trần, tôi coi cho cô một quẻ nhé. Hả? Vừa rồi Từ Thi Vũ còn có vẻ nghiêm túc, giờ đã lập tức trở nên ngạc nhiên. Bói một quẻ á? Thậm chí biểu cảm của cô còn hơi giờ khóc giờ cười. Tôi cũng không có bị khờ. Tôi biết ngay là Trần Hạt Tử nói sai rồi. Sự xấu hổ qua đi, tôi vội vàng nói, bỏ qua chuyện này đi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị quà xong. Những chuyện gần đây phức tạp quá, nhưng mà tôi sẽ chuẩn bị cho xong. Từ Thi Vũ che miệng cười khẽ, giống như là thấy tôi khốn cùng, khiến cô ấy thấy vui hơn. Thôi, vậy thì cứ xem quẻ đi. Nếu tôi không biết nên bảo anh bói cái gì. Từ Thi Vũ chìa tay ra, vẻ mặt của cô ta vẫn rất chân thành. Tôi vẫn thấy rất xấu hổ. Rồi tôi nói, quẻ cũng coi, quà cũng phải tặng, tôi không gạt cô đâu. Mặt Từ Thi Vũ sáng lên, cô ta khen nói, thế nói chắc nhá. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Từ Thi Vũ đứng lên, nói mời vào. Người đẩy cửa bước vào chính là Hà Thanh Nhi. Mặt dì cực kỳ vui, dì còn cầm theo hộp giữ nhiệt. Để bên cạnh giường bệnh, dì ấy ân cần hỏi han đủ thứ. Còn nói là Lưu Văn Tam cứ la lối hò hét mấy lần, kêu là muốn tới đây. Dì ta không cho tới, nói là tôi vẫn chưa tỉnh. Để lát nữa cho tôi ăn xong, nghỉ ngơi cho tốt, dì ấy sẽ gọi Lưu Văn Tam sang đây thăm tôi. Tóm lại là cả buổi còn lại không còn cơ hội nào để nghỉ ngơi nữa. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đã tới thăm tôi. Người của nhà họ Phùng cũng tới. Cuối cùng còn có cả Sài Dục của nhà họ Sài nữa. Mấy người trước thì còn được đi. Chú Văn Tam và chú Trần với cả nhà họ Phùng nữa, họ đều muốn để tôi nghỉ ngơi thêm. Chẳng bao lâu là đã đi rồi. Bên ngoài thì Sài Dục rất biết ơn tôi, thậm chí còn xách theo một phần quà, là món đồ cổ gì đó có giá trị rất cao. Nhưng trong từng câu từng chữ của ông ta thì luôn đang ngầm hỏi tôi khi nào mới có thể thay đổi phong thủy cho nhà của ông ta, rồi chọn một nấm mộ tốt cho con của ông ta nữa. Thật ra tôi cũng không thấy khó chịu gì. Bộ gì gương mặt của Sài Dục có tướng mũi ưng, chỉ biết có lợi ích thôi. Lần này có thể tóm được Lý Đức Hiền đúng là nhờ cả vào sự phản bội của Sài Dục. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại một chút, tôi vẫn thật sự chưa nghĩ ra được là khi nào mới có thể đi giúp ông ta mấy chuyện này. Từ Thi Vũ vừa hay giúp tôi giải vây. Cô ta trực tiếp nói với Sài Dục, lần này đối phó với Lý Đức Hiền tôi trả ra rất đắt, cơ thể cũng suy sụp cả rồi, kiểu gì cũng phải để tôi nghỉ ngơi tử tế. Nếu không lệ kê thân người bệnh hoạn đi, cũng không thể nào giúp nhà họ Sài sửa phong thủy tốt vào đâu được cả. Sài Dục không nói gì nhiều, ông ta chỉ cười phá lên, bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Vài ngày nữa ông ta sẽ lại tới thăm tôi. Đồng thời ông ta cũng nói lời xin lỗi. Nói đúng là ông ta đã suy xét không thấu đáo. Sau khi Sài Dục rời đi xong, Từ Thi Vũ liền hạ phẳng giường bệnh xuống, bảo tôi mau nghỉ ngơi, ngủ một giấc. Khoảng thời gian trước đây có mệt mỏi đến thế nào tôi cũng chẳng cảm giác mấy. Bây giờ nằm trên giường, chỉ là nói thêm mấy câu mà tôi đều thấy mệt mỏi khác thường. Tôi cũng không gắng gượng, nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi, hồi phục thân thể. Trước khi ngủ, tôi cũng suy nghĩ nên tặng cho Từ Thi Vũ một món quà như thế nào. Kỳ thực việc này cũng không khó xử lý. Thực còn cái thích tổng cộng cũng chỉ có chừng đó. Từ Thi Vũ cho dù có kiên cường đến đâu thì cô ta cũng nằm trong phạm trù phụ nữ. Tôi khả năng phải đi thỉnh giáo Lưu Văn Tam một chút. Việc khó làm là bói quẻ. Tôi chắc chắn không thể chỉ đơn thuần là bói một quẻ. Bởi vì tôi hồi tưởng lại, lúc đó Trần Hạt Tử còn từng nói, bảo tôi dùng thuật phong thủy cho Từ Thi Vũ thứ mà cô ta cần. Từ Thi Vũ sẽ cần đến gì? Tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này vô cùng ngon lành. Đã lúc tôi tỉnh lại, phát hiện Từ Thi Vũ ngủ ở giường bên cạnh. Trên đầu giường còn có một cái bình ủ đã được thay mới. Nhìn thời gian trên điện thoại một cái, bây giờ là hơn 5 giờ sáng. Giấc ngủ này của tôi hòa ra đang ngủ gần 10 tiếng đồng hồ rồi. Thay vào đó là tinh thần hồi phục không ít. Hơi hoạt động cổ và tay một chút, thân người cũng khá hơn trước rất nhiều. Tinh thần và tư duy cũng vô cùng tỉnh táo. Tôi nhón chân nhón tay xuống khỏi giường, đi vệ sinh một chút, rồi lại đứng chỗ cửa sổ một hồi. Ở trong phòng bệnh đúng thật có chút ngột ngạt. Tôi cũng mãi chẳng nghĩ ra Tử Thi Vũ cần thứ gì. Hơi do dự một chút, tôi liền rón rén ra khỏi phòng bệnh. Trong thời gian này, tôi cũng bảo đảm không khiến Tử Thi Vũ tỉnh giấc. Hành lang bệnh viện về đêm phải nói là yên tĩnh đến cực điểm, gần như nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tôi đi thẳng đến bên ngoài phòng bệnh của Lưu Văn Tam, gõ gõ cửa. Người ra mở cửa cũng là Lưu Văn Tam. Lão chống một cái nặng, rõ ràng cũng đang ngái ngủ. Nhìn thấy tôi, lão rõ ràng rất kinh ngạc. Thẩm Lộc, mày đúng thành cu đêm thật rồi hả? Tình trạng cơ thể như thế nào mà nửa đêm còn qua đây? Lưu Văn Tam hơi có chút nghiêm khắc. Tôi cười khổ, nói tôi ngủ nhiều quá rồi, và hay lúc này tỉnh giấc, kỳ thực là có chuyện muốn hỏi lão và Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam nhường lối cho tôi vào trong phòng. Trần Hạt Tử nằm trên một chiếc giường bệnh khác cũng đã tỉnh lại. Lão ngồi dậy, tôi mới nói thẳng luôn ý mình. Một là hỏi Lưu Văn Tam tặng thứ gì thì tốt, chủ yếu nhất vẫn là hỏi Trần Hạt Tử thuật phong thủy này có thể cho Tử Thi Vũ thứ gì. Lưu Văn Tam lập tức cười lên thành tiếng. Lão chờ một điếu thuốc, bập bập hai phát, chậc lưỡi nói, Trần Hạt Tử căn bản không hiểu đàn bà, lần này thì lật thuyền luôn rồi nha. Trần Hạt Tử không đếm xỉa đến Lưu Văn Tam, còn người màu xám trắng của lão nhìn sang tôi rồi mới nói, bố mẹ nó mất sớm, ông nội độc ác, bỏ đứa con gái đơn độc sống từng ấy năm, thứ nó thiếu là một cái nhà. Ngoài ra cuộc sống của nó cũng chưa chắc đã dư giả bao nhiêu. Nếu mày đã quyết định sẽ dùng thuật pháp phong thủy thì chú Trần đề nghị mày giúp nó để một chỗ đất nhà, giúp người giúp đến cùng, tiên Phật tận Tây Phương. Tiền của chỗ đất nhà này mày không thiếu, mày có thể trực tiếp trả luôn. Còn về việc trên đất xây nhà gì thì mày chắc còn hiểu hơn chú Trần. Chú Trần thế này đúng là một lời trung đích. Lời của lão nói càng thấu triệt trực tiếp hơn. Lý Văn Tam ai ra một tiếng, vụt vẩy mạnh tay hai phát, rõ ràng là bị tàn thuốc đốt dính đầu ngón tay. Lão kinh ngạc và lấy làm lạ trợn mắt nhìn Trần Hạt Tử, nói, Trần Hạt Tử, ông điên rồi hả? Hay là Thập Lục điên rồi thế? Điểm đất nhà, xây nhà phong thủy, đổi đai với vợ cũng chỉ đến thế mà thôi. Tử Thi Vũ đúng là không tồi, nhưng nó còn chưa gật đầu, Thập Lục còn chưa làm gì kia mà. Ông thế này chẳng phải coi Thập Lục thành cái túi tiền vùng bừa bãi ra ngoài sao? Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá cuộn, nói, tao thấy chẳng có vấn đề gì. Huống hồ căn nhà này chưa chắc Thập Lục đã không được ở, nó chẳng phải cũng phải mua nhà hả? Mày mà thấy không thỏa đáng thì chúng ta có thể bảo Thập Lục gọi một người ra cùng nói chuyện xem. Sau khi nói xong, vẻ mặt của Trần Hạt Tử cũng bình tĩnh hơn. Tôi cũng không có ngốc, tôi hiểu ra ngay ý của Trần Hạt Tử là gọi mẹ của tôi ra nói chuyện. Ngay từ ban đầu lão đã rất có thiện cảm với Tử Thi Vũ rồi. Về phần mẹ tôi thì bà ấy chẳng những tặng cho chiếc lược, mà thậm chí vào lúc chúng tôi đối phó với Lý Đức Hiền, mẹ còn đi theo Tử Thi Vũ bảo vệ cô ấy. Có thể tưởng tượng được thái độ của mẹ tôi là như thế nào. Tôi hiểu ý của Lưu Văn Tam. Đời này lão đã có rất nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, chuyện gì không chuẩn bị đến nơi đến chốn thì lão sẽ không tham gia vào nhiều. Nếu cái mà Trần Hạt Tử muốn tôi làm thì tiến triển nhanh quá, điều này lại khiến tôi hơi lo. Tôi cũng không mở miệng gọi mẹ ra ngay. Lưu Văn Tam tách tách đốt thuốc liên tục mấy lần nhưng vẫn không đốt được. Bỗng nhiên bầu không khí trong phòng rơi vào im lặng. Rốt cuộc Lưu Văn Tam cũng đốt được thuốc. Lão rít vào một hơi thật sâu, hút cháy hết nửa điếu thuốc. Đầu tiên là lão nhìn Trần Hạt Tử một lát, sau đó lão lại nhìn tôi. Bỗng nhiên lão nói, Hạt Tử, nói một câu thực tế, tôi biết ý của ông là con bé đấy phù hợp với Thập Lục. Không sai, nó đúng thật rất phù hợp, tâm tính hơn người, sẽ không gây trở ngại cho Thập Lục. Biết tiến biết lùi, Thập Lục cũng cần có một người có thể chăm sóc cuộc sống, chứ không phải gây thêm phiền phức cho nó. Trần Hạt Tử trực tiếp mở miệng luôn. Lý Văn Tam lao thở dài một tiếng, ngược lại không tiếp tục tranh cãi, chỉ là trên mặt lộ ra chút ít vẻ cười khổ. Quen biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy ông năm lần bảy lượt ngắt lời tôi, xem ra ông đúng thật là rất coi trọng nó đấy. Còn điều tôi chỉ hỏi ông một câu, ông đúng thật không nhìn ra bây giờ Thập Lục vẫn còn đang dao động hả? Tôi cũng hỏi lại ông một câu. Thập Lục nghe theo lời chúng ta, làm theo chúng ta. Nếu sau này có biến cố gì, nếu thật ra nó không hề thích con bé đó, vậy thì chuyện này có công bằng với con bé không? Lý Văn Tam lắc lắc đầu, nửa điếu thuốc còn lại cũng đã hút hết. Lão cười cười với tôi nói: Thập Lục, chuyện này chú về lao mù không thể quyết định thay mày được. Chú Văn Tam không phản đối, nó phù hợp với mày hơn con bé nhà họ Cố kia. Bất luận thế nào, chuyện của mày với nhà họ Cố cũng đã chấm dứt rồi. Có điều quyết định lựa chọn được thế nào, mày cần phải suy nghĩ rõ ràng, đừng làm tổn thương một người đối xử chân thành với mày. Nghe xong rồi, nên làm thế nào thì cứ mà làm thế đấy. Một khi đã làm thì bản thân không được hối hận, nếu không sẽ thành tự nuốt cháy đắng đấy. Trần Hạt Tử nhìn sang Lưu Văn Tam, lão cũng không tiếp tục nói nữa, mà chỉ lại nằm xuống giường, hơn nữa còn nghiêng người quay lưng về phía chúng tôi. Phút cuối cùng lão nói một câu: Bên cạnh Triều Dương Trạch chắc cũng có chỗ đất không tồi. Lưu Văn Tam cũng nằm lên giường, ngậm một ngụm rượu, lại châm một điếu thuốc từ từ hút. Tôi đi ra cửa phòng bệnh, lại dừng lại, quay đầu hơi gặp người với bọn lão, nói một câu cảm ơn. Lưu Văn Tam cũng đột nhiên bồi thêm một câu, nói: Con gái qua lắm là thích trang điểm ăn diện, con bé đấy sợ là đời này cũng chẳng ăn diện được mấy lần, mày có thể thử xem. Tôi cười cười, tuy rằng Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử ý kiến không giống nhau, nhưng bọn lão đều nói rất đúng trọng tâm. Tôi cũng cảm thấy rất ấm áp. Đối với tôi mà nói, bọn lão cũng càng trở nên thân thiết hơn, như cha như thầy. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, tôi không lập tức rời đi, mà ngồi xuống ghế băng ở bên ngoài cửa phòng bệnh. Tôi lại lần nữa tự hỏi bản thân, cảm nhận của mình đối với Tử Thi Vũ. Trước đây, kỳ thực tôi rất kiêng dè việc bản thân nghĩ đến những chuyện này. Lần trước sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi vẫn cảm thấy tự ti, sợ thích một người, rồi đến cuối cùng lại thành cầu mà không được, thậm chí là làm tổn thương đến đối phương. Tôi không dám đi nghĩ nhiều đến những gì đã phát sinh với Tử Thi Vũ, đồng thời cũng cảm thấy việc này quá không chân thực. Chỉ có điều theo dòng thời gian trôi, việc này cũng đã từ không chân thực trở thành hiện thực. Tôi không thể phủ nhận cô Nhược Lâm từng là người tôi khao khát nhưng không có được. Tôi đồng thời cũng không thể phủ nhận Tử Thi Vũ hóa ra cũng đã âm thầm chiếm một vị trí trong trái tim tôi. Nội tâm đột nhiên có chút đắng chát. Nếu được tôi tiếp nhận Tử Thi Vũ, nếu không bảo vệ tốt cho cô ta thì sao? Bởi vì lầm mờ, trong đầu tôi lại vô cớ vọt ra cảnh tượng trong hai giấc mơ liên quan đến núi kế nương của mình. Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới những ánh mắt chán ghét phản cảm của Thẩm Kế đối với tôi có nguồn gốc từ đâu. Thậm chí trước đây khi tôi định vào thành phố Nội Dương, cô ta còn cố ý ngáng chân tôi một phát. Bây giờ trời xui đất khiến thế nào tôi lại nghĩ rõ ra rồi. Lẽ nào bọn họ còn có toan tính gì đối với tôi? Thẩm Kế lại có tính toán gì đối với tôi nữa? Giây phút ý nghĩ này xuất hiện liền biến thành cảm giác hoảng loạn và hụt hẫng mãnh liệt. Tôi mở to mắt ra theo bản năng, chằm chằm nhìn ra phía trước, cũng dùng sức ôm chặt lấy ngực. Nếu đúng là như thế này thì tôi sẽ đem nguy hiểm tới cho Tử Thi Vũ, một thứ nguy hiểm tôi không thể khống chế được, mà cô ta cũng không tưởng tượng được. Giấc mơ của tôi bản thân đã có tác dụng cảnh báo, đây cũng là năng lực được ông trời yêu ái của Âm Dương Tiên Sinh. Bên cạnh đột nhiên có hình bóng nhẹ nhàng, một thân hình ngồi xuống bên cạnh tôi. Đây chẳng phải chính là mẹ tôi sao? Mẹ khe khe ôm lấy vai tôi, vuốt ve mái tóc, dường như đang an ủi tôi. Đầu óc tôi toàn là những tư duy hỗn tạp này, tâm trạng cũng càng bất an hơn. Một lúc sau, mẹ tôi khẽ nói: Con không phải vì không quyết định tốt được mà phiền não. Con đang sợ hãi. Con sợ cái gì? Tay của mẹ tôi dừng lại trên đỉnh đầu. Giọng của mẹ có chút lạnh. Đương nhiên đây không phải là lạnh với tôi, mà là toát ra chút vẻ lạnh lùng do bênh vực. Mẫu tử liền tâm, mẹ có thể đoán ra được tâm tư của tôi. Chuyện này không hề kỳ quái. Tôi lúc này mới ngồi thẳng dậy, cười khổ xong, tôi đem những suy đoán của mình về Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế kể ra hết. Đồng thời tôi cũng không giấu giếm cảnh tượng trong mơ của mình. Hơn nữa tôi cũng đem chuyện Âm Dương Tiên Sinh có thể cảnh báo tôi từ trong vô tận về những chuyện sẽ phát sinh. Đem thứ năng lực đặc thù này nói với mẹ tôi. Mẹ tôi yên lặng hồi lâu rồi mới mở miệng nói: vẫn còn chưa biết được, bọn chúng trước mắt không có ác ý với con. Dương thọ của con cũng cần bù đắp, mẹ sẽ bảo vệ các con. Tôi cười cười nói: kiểu gì cũng không thể cứ để mẹ đối mặt với nguy hiểm mãi. Mọi người bảo vệ con đủ lâu rồi, nếu đúng là thẩm kế có toan tính thì cũng chỉ có thể là do con tự mình đối mặt. Mẹ tôi còn định nói nữa, lúc này tư duy trong đầu tôi đột nhiên sáng tỏ hơn nhiều. Tôi nghiêm túc nói: mẹ, con nghĩ rồi. Quà tặng con mua, đất nhà con điểm, mẹ phải đồng ý với con một chuyện. Trên mặt mẹ tôi rõ ràng có vẻ vui mừng, đồng thời cũng nghi hoặc. Tôi nghiêm túc nói từng câu từng chữ một: khám dương quan xong, mẹ đã không cần theo con mọi lúc nữa. Việc này con biết. Việc con muốn mẹ đồng ý với con là, nếu như sau này con lại tới núi Vô Thổ, lại lên mộ kế nương, thì mẹ không được tiếp tục đi theo con. Trên núi đó đầy rẫy nguy hiểm, kế nương lại là xác sắp vũ hóa, Âm tiên sinh cũng có bản lĩnh lớn, con không hy vọng mẹ sẽ xảy ra chuyện. Sống chết có số, con cũng không muốn lại liên lụy mẹ một lần nữa. Tới lúc đó mẹ đi theo Thi Thi, con mới có thể yên tâm, không còn lo lắng gì. Lập tức mẹ tôi liền định lắc đầu luôn. Tôi căn bản không cho mẹ cơ hội nói, mà đứng dậy luôn, bình một phát quỳ trước mặt mẹ. Mẹ không đồng ý. Mẹ bỗng đặt tay lên vai tôi, luồng sức lực đó khiến cho tôi khó mà chống cự được. Mẹ muốn kéo tôi lên. Tôi gom hết mọi sức lực của mình, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Tôi vẫn quỳ chặt dưới đất. Mẹ sinh con ra, bảo vệ con đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Sợ mẹ xảy ra chuyện gì. Nếu điều mẹ từ chối, con sẽ đi tới bước đường từ chối hết tất cả mọi người, tìm đến nơi không ai quen biết con, sống hết đời lay lắt. Cho dù cả đời này con có cắn rứt lương tâm, con cũng không muốn để cho mẹ mạo hiểm nữa. Con cũng chấp nhận cô đơn cả đời, không làm liên lụy những người khác. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, lời nói và nỗi lòng cũng trở nên kiên quyết hơn. Mẹ tôi cũng đứng lên, đồ liềm không có gió nhưng lại bay phấp phới. Cơ thể của mẹ cũng đang run, cảm xúc trên mặt mẹ càng nhiều hơn, rõ ràng là mẹ từ chối. Mẹ đang định nói, bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hai người Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cùng xuất hiện ở cửa ra vào. Lúc này họ không có ngủ, tiếng động tôi tạo ra cũng lớn nên họ ra mở cửa thì cũng rất bình thường. Người lên tiếng trước là Lưu Văn Tam, lão nói với giọng nghiêm túc: em gái hả? Bảo tôi nghe trộm được một lúc rồi. Lời của thằng bé Thập Lục này thành khẩn, tôi thấy cô cũng chẳng cần làm khó nó. Nghe trộm? Tôi không ngừng cười khổ. Lưu Văn Tam với Trần Hạt Tử thế mà cũng nghe trộm nữa. Thần sắc của mẹ tôi đột ngột lạnh hơn không ít, trên người rõ ràng đã có sát khí. Trần Hạt Tử đột nhiên ho lẹt khẹt mấy tiếng: chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, đối với Thập Lục chắc chắn không so được với mẹ con cô mẫu tử Liên Tâm. Có điều sự an nguy của nó bọn tôi cũng xem trọng hết cô. Có chúng tôi đi theo nó, cô yên tâm đi. Cô không nghe ra ý của Thập Lục hả? Trông chừng bảo vệ con bé đó, nó cũng sẽ yên tâm. Việc vẹn cả đôi đường thế này, sao lại không làm? Tuy mắt tôi mù, nhưng tim tôi lại sáng tỏ hơn so với người bình thường. Nếu như có vướng bận thì nó sẽ không chết ở ngoài. Nếu cô xảy ra chuyện bất chắc gì trên núi Kê Nương, nó cũng sẽ liều mạng đi báo thù đấy. Trần Hạt Tử nói mấy câu không nhanh cũng không chậm, sát khi trên người mẹ tôi lại giảm đi rất nhiều. Mẹ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi đưa tay chạm lên mặt tôi. Cũng đúng vào lúc này, điện thoại của tôi rung lên rì rì. Mẹ tôi cũng không nói thêm gì nữa, bà xoay người đi về phía bóng đen trong hành lang. Bóng lưng của mẹ trông hết sức buồn bã lẻ loi, rồi dần dần biến mất trong tầm mắt tôi. Trong thâm tâm tôi có một cảm giác không nói ra thành lời được. Chắc hẳn mẹ cũng rất đau lòng, nhưng tôi thật sự không thể ích kỷ thêm được nữa. Lời nói của Trần Hạt Tử cũng không hề sai. Nếu tôi có vướng bận gì thì chắc chắn tôi sẽ có lòng tin rằng không chết không cam lòng. Nếu tất cả những nỗi lo đều ở bên cạnh tôi, vậy thì tôi mới có thể sau khi sức lực được ăn cả ngã về không. Thậm chí là sau khi xảy ra chuyện thì tôi không chết không dừng. Lấy điện thoại ra, là Từ Thi Vũ gọi, tôi bấm nghe. Rõ ràng là cô ấy hơi lo lắng, hỏi tôi đang đi đâu vậy. Tôi cười, nói tôi sẽ xuống lầu ngay. Tôi vừa đi thăm chú Trần và chú Văn Tam một lát. Cuộc gọi bị cúp ngang, không để cho tôi nói nữa. Lưu Văn Tam vỗ vai tôi. Khỏi cảm ơn, chú Vơi Hà Tử coi mày như con đấy. Nói ra nghe xa lạ lắm. Nếu muốn kêu hai chú đừng đi thì cũng khỏi nói đi. Chú Văn Tam phải trở mặt với mày đấy. Nếu mày đã suy nghĩ kỹ rồi thì xuống lầu tìm nó đi. Vừa lại, chú Văn Tam dặn mày một câu, đừng có học theo chú cây thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Gần đây con bé đó cũng hay qua lại với dì Thái mày lắm, sau này coi chừng không nên dừng nổi đâu đấy. Chú thấy thủ đoạn của nó còn hơi ác hơn một chút. Kiểu phụ nữ làm dương sai này, mày không nên đắc tội đâu. Ban đầu tôi vẫn thấy bầu không khí này quá ngột ngạt và hơi dứt khoát, nhưng lại bị câu nói của Lưu Văn Tam làm tôi thấy vừa ngượng vừa buồn cười. Trần Hạt Tử mới nói thêm, Thẩm Lục không phải loại người như mày. Lưu Văn Tam đốt ngay lại, cái thằng mù này chưa từng thấy phụ nữ bao giờ hả? Làm sao mà hiểu được lý lẽ trong đó chứ? Trần Hạt Tử cười ha hả một cách lạnh lùng. Cũng chính vì điệu cười này, Lưu Văn Tam đóng sầm cửa lại. Hai người không khỏi đấu võ mồm một trận. Tôi thả lỏng hơn nhiều, đi nhanh xuống lầu dưới. Cùng lúc đó, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ và quyết định xong. Bây giờ cứ việc đón nhận Từ Thi Vũ thôi. Cô ấy cứ tiến tới, tôi chỉ cần đưa tay ra là đủ rồi. Như vậy thì không công bằng với cô ta chút nào. Tôi chỉ cần cố gắng đáp lại cô ta, chắc chắn cô ta cũng sẽ hiểu được. Chúng tôi còn cần thêm một thời gian tiếp xúc với nhau nữa, ít nhất thì thực hiện cho xong lời hứa của tôi, cũng để cho Từ Thi Vũ có đủ thời gian để suy nghĩ. Chắc chắn tôi cũng phải đợi sau khi mình trở về an toàn từ núi Kê Nương đã. Tôi nhanh chóng về đến phòng bệnh. Từ Thi Vũ ngồi gọt trái cây bên đầu giường. Nắp của hộp dưới nhiệt đã được mở ra, cái nóng hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn người khác. Lúc này y tá đem hâm nóng lại. Tôi qua anh không dậy, bây giờ tranh thủ ăn một miếng đi. Từ Thi Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, cô ta đã nụ cười rạng rỡ. Tôi ngồi trên đầu giường, ngôn ngà ngôn nghiến ăn hết đồ ăn, rồi tôi nhận lấy miếng táo Từ Thi Vũ đưa cho tôi. Suốt quá trình đó, tôi luôn để ý thấy là thật ra cô ta đều đang nhìn tôi một cách dè dặt. Cuối cùng đã ăn trái cây xong, tôi lại ngẩng đầu lên. Từ Thi Vũ lại vội vàng nhìn đi chỗ khác. Tôi nghiêm túc ngắm nhìn gò má của cô ta. Tôi nói, tôi cảm thấy tôi đã đi lại được, không có vấn đề gì, cũng không cần cứ phải nằm lại bệnh viện nữa. Trời sáng chúng ta ra ngoài một lát đi, tôi mua cho cô vài thứ. Với lại, tôi cũng định chọn giúp cô một chỗ ở, xây một ngôi nhà phong thủy. Rõ ràng là cơ thể của Từ Thi Vũ trở nên cứng đờ, hồng mặt cô ấy hơi đỏ lên, nhưng cô ta không quay đầu lại. Bỗng nhiên cô ta mím môi, nghiêm túc nói, là ý của chú Trần hay là ý của gì? Câu nói đó khiến tôi hiểu ra rốt cuộc là suy nghĩ của Từ Thi Vũ lý trí tỉnh táo tới mức nào. Từ đầu đến cuối cô ta đều nhìn ra được hết. Sau đó cô ta nhẹ giọng nói, cảm ơn anh nhớ Thập Lục. Quà thì tôi nhận, nhưng nhà phong thủy thì quê giá đắt đỏ quá, tôi không... Tôi lắc đầu ngắt lời cô ấy. Tôi nói, mặc dù tôi luôn không có ý kiến của riêng mình là mấy, nhưng quyết định này là ý của tôi. Cơ thể của Từ Thi Vũ cứng đờ lại. Cô ta nghiêng đầu đi, lại định đứng lên. Mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nói theo bản năng. Mới sáng sớm, bụi không bay vào mắt được, trái cây cũng không bẩn, cô định vào nhà vệ sinh làm cái gì? Từ Thi Vũ dừng lại, giọng của cô ta cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô ta gằn từng chữ. Từ nhỏ tới lớn, tôi có một thói quen, tôi không muốn để người khác nhìn thấy tôi rơi nước mắt vào nhà vệ sinh vì tôi muốn khóc. Tôi ngạc nhiên, không ngờ thế mà Từ Thi Vũ lại trả lời thẳng như vậy. Giây sau, Từ Thi Vũ quay đầu, dù hốc mắt cô ấy đỏ nhưng vẫn không hề rơi nước mắt. Cô ta đi mấy bước chậm chậm, di chuyển tới bên cạnh, nhìn tôi thật kỹ. Tiếp đó, cô ta nhẹ nhàng kề sát lại, khẽ hôn một cái lên môi tôi. Lúc rời ra, Từ Thị Vụ bước vội vào nhà vệ sinh. Phút cuối tôi chỉ nghe thấy tiếng nói trong trẻo, dễ nghe của cô ta vang vẳng bên tai. Tôi bằng lòng đi theo anh, cũng nhận lấy nhà phong thủy như anh nói. Nhưng tôi nhìn ra được, anh vẫn chưa sẵn sàng. Bất kể là vì lý do gì, tôi chờ anh, chờ đến khi tôi cảm thấy tôi có thể khóc trước mặt anh, chứ không cần phải lo mình thất lễ. Lúc đó anh cũng đã sẵn sàng. Cảm ơn anh, là Thẩm Lục. Cửa phòng vệ sinh đóng chặt, tôi ngạc nhiên nhìn cánh cửa màu trắng, trong lòng lại dâng lên sự ấm áp. Đợi đến lúc Tử Thi Vũ bước ra, mặt cô ta cũng không còn một chút vẻ nước mắt nào, thậm chí là trong mắt cũng không có bao nhiêu tơ máu. Rõ ràng là cô ta đã rửa mặt rồi. Toàn ra từ nét mặt của cô ta, phần nhiều là vui vẻ và rực rỡ như ánh mặt trời. Tôi cũng không né tránh ánh mắt nữa, tôi cũng đi rửa mặt. Sau đó nữa thì là Từ Thi Vũ đưa tôi đi làm thủ tục xuất viện. Cô ta rất cẩn thận, cùng trao đổi với tôi một chút. Đúng là không cần thiết phải ở mãi trong bệnh viện, tôi có thể nghỉ ngơi ở nhà họ Phùng, hoặc là tới chiều dương trạch của chú Trần. Cô ta cũng không nhắc tới chuyện qua thôn Liễu Hà. Trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi còn nhắn tin cho Lưu Văn Tam biết tình hình của tôi. Lão chưa trả lời lại tôi, nhưng có Hà Thanh đi chăm sóc lão với Trần Hạt Tử nên tôi cũng không lo. Nói thật ra, tôi không biết một chút gì về thành phố Nội Dương cả. Ở đó có đường xá thế nào, đi dạo chơi ở đâu tôi cũng không biết. Thay vì nói là tôi đưa Từ Thi Vũ đi, chỉ bằng nói là Từ Thi Vũ dẫn tôi đi dạo một vòng trung tâm thành phố Nội Dương sầm uất. Tôi đặt mua cho cô ta một bộ mỹ phẩm. Từ Thi Vũ vui như một bé gái vậy, có vẻ gì giống một dương sai nữa đâu. Đồng thời trong cửa hàng đó cũng có thợ giúp cô ấy trang điểm. Bản thân Từ Thi Vũ đã rất xinh đẹp rồi. Tôi từng nhớ tới một câu thơ: được chồng mọc phù dung, thiên nhiên đi chạm trổ. Nay chỉ hơi trang điểm một chút liền càng trở nên xinh đẹp, rung động lòng người. Hoàn toàn xứng với câu nói: hoa thơm khó đuổi, quốc sắc thiên hương. Còn việc đi ăn, Từ Thi Vũ vốn định đưa tôi tới quán ăn nhỏ mà bình thường cô ta hay tới. Nhưng tôi biểu thị tuy món ăn thường ngày khá ngon, nên không thể cứ ăn mãi mấy món đó được. Hơn nữa hôm nay là tôi trả tiền, không cần tiết kiệm. Từ Thi Vũ cười rất rạng rỡ: cô ta nói vậy thì không khách sáo nữa đâu. Cô ta cũng có nơi mình rất muốn đi, nhưng bình thường không dám đi. Chắc chắn là hôm nay tôi sẽ mất nhiều máu đấy. Cả một ngày trôi qua rất nhanh, tôi cũng hiếm khi được rảnh nên càng thấy ấm áp hơn. Tới gần trạng vạng tối, Từ Thi Vũ đưa tôi đến nhà hàng Lộ Thiên trên tháp truyền hình, cao hơn 70 tầng của thành phố Nội Dương. Đối với người ở tầng lớp có mức tiền lương bình thường thì đúng là chi phí rất cao, nhưng đối với tôi mà nói thì chẳng là gì cả. Đỡ âm linh xem tướng số, số tiền mà âm dương thuật kiếm được không nhỏ. Tôi ngoài việc lần đó đưa cho Từ Bạch Bì một món tiền, cùng với sửa chữa lại kim toán bản ra, thì gần như đều chưa từng tiêu tiền. Còn cả món đồ nhờ Phùng Khuất đem đi bán lần đó nữa, càng là một khoản tiền lớn. Ngược lại Từ Thi Vũ tới nơi xong lại thấy quá đắt, định kéo tôi đi. Cuối cùng vẫn là do sự kiên trì của tôi, cô ta mới ngượng ngùng ngồi lại với tôi. Vị trí bên rìa nhất của nhà hàng Lộ Thiên có thể nhìn xuống nguyên cả thành phố Nội Dương. Từ Thi Vũ ngơ ngẩn nhìn xuống phía dưới. Qua một hồi lâu, cô ta mới lấy điện thoại ra bắt đầu chụp hình. Đợi đồ ăn lên xong, cô ta cũng đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi chụp giúp cô ta. Tôi cũng chụp hình một cách rất nghiêm túc tỉ mỉ. Còn Từ Thi Vũ thì nhìn rồi cười suốt. Cô ta nói trên phương diện bói toán xem tướng, tôi đích thực là năng khiếu trời cho, có thể khiến rất nhiều lão tiên sinh phải chặt lưỡi, nhưng chụp hình thì thật sự không thể khen nổi. Tôi ngượng ngùng gãi đầu, nói tôi cũng chưa từng chụp hình cho con gái bao giờ. Trong mắt, trong thần sắc của Từ Thi Vũ lập tức càng nổi lên thêm nhiều niềm vui hơn. Cô ta đột nhiên nói: tôi có thể có một yêu cầu không? Tôi định thần lại, gật gật đầu: tôi sẽ cố làm hết sức mình. Ánh mắt Từ Thi Vũ lúc này mới hiện lên chút vẻ sầu muộn, tiếp đấy lại nói khẽ: điểm đất nhà thì không cần mua đất đâu, nhà cũ nhà tôi nằm ở khu phố cổ. Ông nội tôi không tốt, có điều đấy vẫn là nơi tôi ra đời, cũng là nơi bố mẹ tôi lớn lên. Tôi không muốn chỗ đó cứ mãi âm u u ám. Anh có thể sửa phong thủy chỗ đó cho tốt lên được không? Nói thật, lúc buổi chiều dạo phố, tôi đã từng nghĩ đến vấn đề nhà đất. Cũng càng suy nghĩ đến chỗ gần Triều Dương Trạch mà Trần Hạc Tử nói. Cho dù ở đó sẽ có khu đất phong thủy không tồi, sau này cũng có thể chăm sóc lẫn nhau với Trần Hạc Tử. Nhưng dù sao, chỗ đó cũng ở gần lò hỏa thiêu, cách nội thành lại rất xa. Đối với Tử Thi Vũ mà nói, không thể nào thuận tiện được, cũng không thích hợp làm hàng xóm. Tôi còn từng nghĩ lại phải tìm nhà họ Phùng giúp chọn một chỗ thích hợp. Tốt nhất phải ở trong nội thành, tiền tôi chi toàn bộ, không cần nhà họ Phùng bỏ ra. Nhưng không ngờ Tử Thi Vũ lại bảo sửa phong thủy căn nhà cũ của nhà cô ta. Hồi tưởng lại, tôi trầm giọng trả lời. Con phố cũ đó, vị trí địa lý đúng thật không tồi. Chỉ có điều trong cả con phố, hầu hết các căn nhà đều có vấn đề về phong thủy. Không phải xuyên tâm sát trước cổng thì cũng là xung lộ sát. Nhà cũ nhà cô càng là đại lộ xông thẳng cổng chính, ám tiễn bắn người ác. Ngoài cổng trồng cây hòe, trong nhà nuôi hoàng tiên, Tử Bạch Bì dùng chính sự hung ác của bản thân để cưỡng chế trấn áp sự xung đột của sát khí phong thủy. Nên những năm nay mới bình an vô sự, người bình thường không chịu nổi luồng khí đó. Tử Thi Vũ mím mím môi khen nói, tôi biết rồi. Tôi trầm ngâm một lát nói, tần điện là thay đổi được phong thủy, nhưng tôi vẫn không khuyến khích cô làm vậy đâu. Chuyện của Tử Bạch Bì mấy năm nay chắc chắn đã làm hại đến rất nhiều nhà hàng xóm. Lạc mất con cái, điều này tương tự với nợ máu. Ở lại đó lâu ngày, cô sẽ bị người ta lên án, không tránh được những lời nói ra nói vào. Cảnh sát đang đi tìm lại những đứa trẻ đó. Ông đội tôi cũng đã hại chết rất nhiều người. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, tôi phải đền tội thay ông thì lòng tôi mới có thể không thấy bứt rứt. Tôi cũng mong ba mẹ tôi dưới suối vàng được yên lòng. Tử Thi Vũ vẫn rất chân thành, nơi đôi mắt của cô ta cũng có vẻ áy náy. Giờ như tôi hiểu được ý nghĩa sự áy náy này của cô ta. Trong lòng tôi không trách móc gì, mà tôi cảm thấy xót xa. Với cả hai chữ đền tội mà cô ấy nói, càng khiến tôi cảm thấy cô đúng là dám gánh vác trách nhiệm, điều mà rất nhiều đàn ông không có, cũng không dám có. Đang lúc Tử Thi Vũ còn định nói tiếp, tôi thở dài một hơi, gật đầu nói, được rồi, vậy để tôi nghĩ cách đổi nó thành nhà phong thủy. Ám tiễn bắn người ác đúng là rất dữ, nhưng kiểu địa thế như vậy cũng rất hiếm. Nếu lợi dụng được thì có lẽ hiệu quả sẽ ngoài dự đoán cũng không chừng. Mặt khác, việc chuộc lỗi để một mình cô làm thì quá là làm khó cho cô. Tử Bạch Bì vĩnh viễn ở lại bên ngoài nhà họ Cầu, không chịu sự trừng trị của pháp luật được, cũng không cách nào như Lý Đức Hiền để pháp luật đưa ra câu trả lời cho những người từng bị lão hãm hại. Đây cũng coi như là sơ suất của tôi. Hoặc giả tôi có thể bắt đầu từ phong thủy của cả con phố này trước. Nhà bọn họ đại bộ phận đều là hung trạch, có phong thủy cực xấu, gia đình sống ở trong đó cả đời chắc chở. Sửa cho phong thủy trở lại bình thường, thậm chí là cho bọn họ tài vận, gia vận, việc này cũng có thể giúp cô. Tôi vừa dứt lời, Tử Thi Vũ liền vô cùng vui mừng, thậm chí trong mắt cô ta còn có chút vẻ không thể tin nổi. Đúng là được hả? Bằng nhiều hộ gia đình như vậy, việc này có quá làm khó cho anh không? Tử Thi Vũ vẫn bất an dò hỏi. Tôi cười cười nói, tôi cũng cần tích thiện tích đức, không chỉ vì bố mẹ tôi, vì ông nội tôi, mà cũng vì bản thân tôi nữa. Thời gian này trong tay tôi cũng có sát nghiệp, cho dù là thay trời hành đạo nhưng kiểu gì cũng có ảnh hưởng. Cô không cần lo. Thêm nữa, việc này cũng có thể nâng cao trình độ của tôi trên phương diện phong thủy. Tử Thi Vũ nghe vậy mới yên tâm hơn không ít. Ăn uống xong, tôi liền đề nghị đêm nay qua nhà cũ của cô ta ở. Tự bắt tay vào việc sửa đổi bố cục phong thủy luôn. Tử Thi Vũ ngay lập tức lắc đầu từ chối, nói cô ta phải để tôi nghỉ ngơi, không thể vì cô ta mà lại khiến tôi buồn ba mệt mỏi. Tôi tự tốn giải thích, nói sửa phong thủy chưa có cần đấu sát quỷ đâu, làm việc nghỉ ngơi bình thường là được, những thứ khác thì cũng bình thường như ăn với ngủ thôi. Từ Thi Vũ vẫn nửa tin nửa ngờ. Tôi vây tay gọi nhân viên tới thanh toán, chuẩn bị đưa Từ Thi Vũ đi trước rồi nói sau. Kết quả tôi không ngờ được là lúc nhân viên phục vụ đi tới, trong tay lại cầm menu. Sau khi mở ra xong, bên trong vẫn kèm một tờ hóa đơn nhỏ. Cậu ta mỉm cười với tôi. Hóa đơn của chúng tôi đã được một vị tiểu thư thanh toán rồi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Ai lại thanh toán cho La Thập Lục? Là tiểu thư nhà họ Cố ư? Nhưng mà vẫn còn một việc mà mình luôn thắc mắc, đó là sao không về nhà mà giải quyết xác của bố và ông nội đi? Cứ đi lang thang, bây giờ lại còn muốn đi sửa phong thủy cho gái nữa. Về chôn cất bố đi, về chôn cất bố với ông đi. Lăng nhăng.